Định mệnh, chương 3, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Putin cảm nhận được thế giới quay mòng mòng khi mở mắt ra. Cô nhắm mắt lần nữa nhằm đè nén cảm giác choáng váng đang có. Lúc mở mắt ra lần nữa thì nhìn thấy xà gỗ rộng rãi thoáng trống đến mức nhìn thấy mái nhà là những tấm vuông chồng lên nhau. Bên cạnh có tiếng nhúc nhích chuyển động cùng với có giọng đầy yêu ái lên tiếng hỏi. Tỉnh rồi sao? Người có sao không? Có đau ở đâu hay không? Đôi mắt vốn bắt đầu nhìn thấy rõ ràng điều xung quanh liền mở to khi nhớ về sự việc lúc nãy. Cô ngồi bật dậy thì nhìn thấy giường mình đang nằm được bọc bằng nệm mỏng cứng. Chỗ bị đạp hẳn là sưng vì đau nhói lên ngay lập tức. Cô nhìn sang bên cạnh thì thấy có một người phụ nữ lớn tuổi đang ngồi nhìn mình. Ngay cả bản thân cô dường như cũng bị lột ra thay đồ lại thành váy quấn và vải băng ngực nhỏ rồi. Khi cúi xuống nhìn bản thân thì khiến cho cảm thấy ngượng một cách kỳ lạ. Cô gượng dằn trái tim đang bối rối. Người có thể trả lời câu hỏi hẳn là người phụ nữ lớn tuổi đang ngồi trước mặt đây. Ở đây là đâu à? Xảy ra chuyện gì vậy? Bà là ai? Tại sao mọi người lại ăn mặc kỳ lạ? Rồi người đàn ông vừa nãy là ai? Anh ta đem hòm quyển sổ dưới đi rồi phải không? Hỏi thật dài. Định cho trả lời câu hỏi nào trước? Nói năng cũng khác lạ so với chúng ta. Bà hãy tin ta. Đuổi nàng ta đi. Bộ dạng nàng ta thật kỳ cục. Putin nghe thấy thì cảm thấy chói tai. Nhưng cô hẳn vẫn chưa thể chắp ghép được điều đã xảy ra nên nhẫn nhịn không đáp trả. Chỉ nhìn chăm chú cả hai người mà hy vọng rằng một trong số đó có thể cho cô câu trả lời. Maeglin, mặt mũi vóc dáng như nàng ta nếu chúng ta đuổi ra khỏi nhà này thì sẽ không tránh khỏi gặp phải chuyện không hay. Hãy có chút lòng thương xót đi. Bà Cui khuyên cháu gái trước khi quay sang trả lời Putin một cách đầy yêu ái lẫn với e ngại. Đây là Ayutthaya, ngươi là tiên nữ nơi nào? Tầng trời nào? Tại sao lại xuống nhân gian? Tiên nữ, ý bà nói cái gì? Ế, nếu đây là Ayutthaya, thì hẳn là cùng một nơi với công trường. Ờ, thế còn nhân công đến sắp xếp vườn thì sao? Biến đi đâu hết rồi? Nơi đây là vườn bà Cui. Không có nhân công nào của ngươi cả. Nhiều hầu tớ tùy tùng đều là của bà Cui cả. Putin nghe lời nói cộc lốc của cô nàng ra ngăm mịn mà không hiểu mấy. Ánh mắt nhìn chăm chú về vải sa bai. Không hoa văn và váy quấn có hoa văn theo kiểu gấp nếp đằng trước. Mà người con gái đó mặc luân phiên với áo cài nút ngà voi của người phụ nữ lớn tuổi. Rồi nhìn lướt qua đến tận bên ngoài. Thấy hai ba người đang ngồi xếp chân một bên ở xa xa. Ai nấy đều quấn vải băng ngực màu sậm nhưng toàn bộ mọi người không có trang sức gì. Không giống hai người phụ nữ khác thế hệ ở gần cô nhất. Cả hai có trang sức đầy người. Cả bông tai, dây chuyền vàng, vòng tay, bao gồm cả kẹp vàng. Và khi nhìn qua đến tận phần khăn quấn móc đuôi mà bọn họ mặc thì Putin thoát thảng thốt. Nghĩ rằng không ổn rồi. Sa bai. Vải quấn phần thân trên của phụ nữ, từ gốc là zip na nang, là kiểu để phần vải thừa ra phía trước, gấp nếp lại dần về phía người mặc, rồi cố định lại với phần vải quấn quanh người như trong ảnh. Từ gốc là yong graben, vẫn là vải quấn quanh eo nhưng phần vải thừa ở đằng trước sau khi gom lại thì sẽ được luồn từ dưới ra đằng sau rồi dắt vào eo. Nam hay nữ đều có thể mặc như vậy. Hình như trong ảnh, đây là năm nào, PL nào, xuyên không, vượt không gian, hay là chết, sẽ trở về như thế nào? Công việc sắp xếp vườn đang làm giang dở vẫn chưa xong. Putin suy nghĩ vô số điều luẩn quẩn lộn xộn trong đầu. PL cái gì? Năm nay là Chula Sakarat, 1070, một loại âm dương lịch, Chula. Nhỏ, Sakarat, năm, thời đại, đây là từ mượn từ tiếng Phạn. Nghiệp rồi, Chula Sakarat là cái gì? Phật lịch thì sao? Nơi này có tôn thờ Phật giáo hay không? Có cả Phật giáo lẫn Thiên Chúa giáo lẫn Ấn Độ giáo. Hỏi cái gì kỳ cục không giống người? Mây Glin đáp trong khi tỏ vẻ mặt bất bình. Cô nàng kỳ lạ này đến gây bực mình trong mọi lời nói và thái độ. Putin ghi lại cảm xúc tức tối đối với Mây Glin vào trong lòng đợt thứ hai. Mắt nhìn người phụ nữ lớn tuổi mà trông ra có sự yêu ái dành cho cô vì có lẽ sẽ cho cô được nhiều câu trả lời nhất. À, Phật lịch, năm nay năm 2251, năm 1708, năm Chula Sakarat, 1181, năm Phật lịch 543, năm Dương lịch đang được sử dụng hiện nay. Cái gì cơ? Putin nói vang lên rồi tính số trong lòng. 300 năm trước, cô quay ngược về quá khứ. Không đúng chăng? Xui rồi. Thế hiện nay nhà vua là ai à? Ôi! Mang họ là gì? Nhà vua sao? Chào Pha Pét, là nhà vua, mới vừa lên ngôi vị. Sau khi vua, cọp, cha của người băng hà, vị thần họ hàng của ngươi không nói sao? Bà Cui nói trong khi giơ tay chắp lại ở phía trên đầu. Rồi chăm chú hỏi cô nàng đáng tuổi cháu. Vị thần gì? Nhà vua tên Chao Pha Pét. Lại không quen nữa rồi. Khun Luông, nghĩa là nhà vua phải không? Triều đại nào ạ? Ế, nhất định không phải triều đại Chakri. Nghe không quen tai. Cô nàng vừa hỏi vừa luân phiên nói với bản thân giống như bị điên theo như Mây Glin châm biếm. Do điều biết được vượt quá mức dự đoán để mà bộ não nhỏ có thể tiếp nhận. Nỗi đau thân thể do bị đạp khiến cho biết rằng bản thân không hề mơ. Và lúc này đây lý trí cô cũng rõ mồn một đầy đủ hơn là để nghĩ rằng bản thân đang bị ám. Từ Chao Pha, đọc Chao Phả, ở đây có thể dịch đơn giản là hoàng tử hoặc công chúa. Nhưng cái hay của từ Chao Pha nằm ở chỗ nó thể hiện được rằng vị hoàng tử hoặc công chúa này là con của vua và hoàng hậu. Con của vua và phi tần sẽ có từ gọi khác. Chao Pha Pét là nhân vật có thật. Là vua thay xa trị vì Ayutthaya từ 1709 đến 1733. Là con trai trưởng của vua Cọp. Mà trong phim nhân duyên tiền định là nhân vật Luông Sorasak. Bà Cui dùng từ Khun Luông, đọc Cùn Luồng, vốn là cách gọi xưa cũ không dùng nữa nên nữ chính không quen. Ôi, cái nàng kỳ lạ này nói năng không hiểu, ngay cả từ Khun Luông, mà cũng không biết hay sao. Mây Glin nào có thể nhịn miệng được, ánh mắt đành cứng dịu xuống một chút khi thấy thái độ bối rối không chút nguy hại của người trước mặt. Nàng ta không biết đâu, nàng ta đến từ nơi khác. Bà Cui nói với cháu gái một cách chắc chắn. Bà làm sao quen biết thân thuộc với nàng ta được? Hay nàng ta là người thân vừa mới đến của chúng ta? Người thân nào mà ta lại không biết chuyện thế? Nàng ta không phải người thân của chúng ta. Nhưng người thân của nàng ta gửi gắm nàng cho ta. Người có muốn cơm không? Ăn cơm trước đã, rồi hãy suy nghĩ điều khác. Putin ngây lặng nghe hai người đối đáp nhau. Não vẫn đang trầm ngâm về điều gặp phải. Lại còn cảm thấy đói không ít. Cô liền gật đầu nhận cùng sắc mặt vừa luống cuống vừa trắng bệch. Khi có thể đứng dậy khỏi phảng giường. Đôi mắt gây tội không thể nhịn mà liếc nhìn về phía Mây Glin một cách không mấy ưng ý. Do nhiều lần người con gái này nói năng xỏ xiên cô. Chỉ là bản thân đến từ vùng đất khác nên lúc này không thể cất tiếng đối đáp. Đợi cho quen thuộc với nơi này trước. Không đối đáp lại cho hà giả thì nhất định không phải Putin rồi. Mùi ngai ngái của mồ hôi và khói tỏa ra trong phòng gợn cho cảm thấy buồn nôn quá mức chịu đựng. Gương mặt tương đối tái của Putin khiến cho người nhìn thấy động lòng trắc ẩn. Bà Cui liền cho on và im. Hầu tớ thân cận đến đỡ lấy. Rồi cho y ân xuống dưới xem thức ăn. Putin nhìn tấm lót sàn lốm đốm tương đối nhẵn chân. Nhìn thấy vết nứt của tấm lót sàn khiến cho biết được có gỗ tre đan chéo đặt lót ở bên dưới. Ngay cả phảng mà cô vừa rời khỏi cũng được đan bằng gỗ tre trông không được vững chắc lắm. có bình màu đậm đặt ở cuối phòng. Phòng này là phòng nhỏ mà cửa sổ bị đóng đến mức trông ngột ngạt khiến cho cảm thấy bức bối. Quan trọng là bên trong váy quấn và vải băng ngực mà cô bị sếp cho mặc thì không có cả quần lót lẫn áo ngực. Dáng đi bẽn lẽn của cô châm nụ cười cho người nhìn đến cùng sự tò mò. Chỉ ngoại trừ Maylin là nhìn chằm chằm cùng ánh mắt đối địch hoàn toàn. Khi chân bước ra ngoài thì thấy rằng căn phòng vừa bước ra khỏi là một trong những căn phòng được xếp sát thành một hàng. Mỗi bên hai phòng, có phòng to ở giữa bốn phòng. Ở giữa có sân rộng nâng cao được che lại bằng đình. Cả gian nhà được xây dựng đơn giản vững chắc. Có cả phần là cây gỗ cứng và phần là gỗ tre. Nhìn xuống dưới về phía đằng sau có hàng nhà gỗ tre dài lợp tranh. Khói bốc lên chậm chạp từ nhà gỗ tre đấy. Hẳn là chỗ của nhà bếp. Cô hạ người xuống ngồi trên phần sàn nâng cao trước khi quay sang nhìn người phụ nữ lớn tuổi đang bắt đầu cầm trầu cau trong khay gỗ đến trẻ ra ăn. Trong khi hỏi han, người tên là gì? Ta tên Cui. Đây cháu ta tên Glin. Cháu tên Putten à, nếu không phải tiên nữ thì ngươi là người nơi nào? Cớ gì lại nói năng lạ tai quá? Cháu là người Bangkok à? Tên đầy đủ là Krungthep Mahanakorn Ermonratthanakosin Mahinthrayuthaya Mahadiot Kaphop Nopharat Rachathani Burirom Udom Rachaniwat Mahasathan Aiman Piman Awatan Satis Sakkathotia. Wissanukam Prasit, người nước ngoài thường gọi là Bangkok, nhưng người Thái sẽ gọi là Krungthep, hoặc đôi khi là Krungthep Mahanakorn. Hai chữ Krungthep này căn bản dịch ra là thủ phủ của những vị thần. Thủ đô Thái Lan đạt kỷ lục Guinness về cái tên thành phố dài nhất thế giới. Ý nghĩa của cái tên này dịch ra từng cụm từ là Ermonratthanakosin, thành phố của những vị thần. Mahinthrayuthaya, đại thành mà không ai có thể chiến thắng được. Mahadiot Kaphop, thành phố đẹp đẽ vững chắc và cực kỳ văn minh. Nopharat Rachathani Burirom, thành phố hoàn hảo nhờ 9 viên ngọc. Udom Rachaniwat Mahasathan, có vô số hoàng cung to lớn. Aiman Piman Awatan Satit, lâu đài thiêng liêng nơi vị vua hiện thân. Wissanukam Prasit, được dựng nên nhờ Visvakaman từ chỉ thị của thần Indra. Cảm ơn Asniwasan, nổi tiếng trong thời 90. Nhóm nhạc rock thành lập từ giữa cuối năm 80 gồm hai anh em Asani và Wasan. Nhóm này có một bài hát tên là Krungthep Mahanakorn. Lời bài hát xuyên suốt chỉ là nguyên cái tên dài của Bangkok. Linh cho ai muốn nghe và hát theo. Thở dài thượt ra sau khi đọc xong, rồi phải lén nhịn cười khi thấy cả năm người nghe đang há hốc miệng. Và bà Cui là người có lý trí lại trước. Người nhớ được tên thành dài ngoằng thế này thật là thông minh không tầm thường. Gọi ngắn ngắn là Krungthep. À, thấy ai ngây ra không hả giả bằng thấy Maylin ngây ra. Nên cô đáp ngắn gọn giữ lấy sự tự hào im lặng cho riêng mình. Thành thần. Ermonratthanakosin, đấy, ta đã bảo rồi nàng chắc chắn đến từ tam thập tam thiên. Maylin, ta nằm mơ thấy thần thánh ngài ấy gửi gắm cho ta. Ngài ấy sẽ gửi con cháu đến cho ta giúp chăm sóc. Biến hình thành người trông giống người quá. Bà Cui vừa nói vừa chạm vào cánh tay của Putten. Đôi mắt người phụ nữ lớn tuổi ánh lóe lên đến mức chính Putten cũng bắt đầu e sợ và nổi da gà. Không biết liệu là cô hay bà già này đây sắp điên nữa. Như đã giải thích bên trên, Krungthep nghĩa đen là thủ phủ của những vị thần. Nên bà Cui hiểu lầm thành Putten là thần tiên. Nghĩa dịch bên trên, khoan đã bà, chỉ là giấc mơ thì có thể tin được sao? Tin được chứ. Để rồi ta mang thứ này cho ngươi xem. Nói rồi bà Cui bước nhanh nhẹn về phía phòng nhỏ khác và quay lại cùng khay trong tay. Đêm qua người thân của nàng ta đưa cho ta trong giấc mơ. Người thân nàng ta là thần thánh. Bàn tay héo hon do tuổi tác đã lớn nâng một viên hồng ngọc màu đỏ đẹp đẽ to bằng đốt ngón tay út. Putten há miệng sửng sốt. Thần thánh sao ạ? Người vừa biết rằng mình là người thân với thần thánh thốt lên hỏi. Nhưng rồi lại ngậm miệng nhìn sàn một cách khiêm tốn. Coi nào, ít nhất niềm tin của người phụ nữ lớn tuổi này cũng khiến cô nhận được sự tiếp đón không quá tệ. Chỉ một viên hồng ngọc quèn thôi sao bà? Mây Glin vừa nhăn mặt vừa lắc đầu. Người nhìn màu hồng ngọc, nhìn góc cạnh xem, người nào ở kinh thành hẳn cũng không thể làm được thế này. Mây Glin cầm hồng ngọc đỏ lên ngắm nhìn thì thấy giống như bà nói và không thể không thấy khó chịu. Dù cho là thế thì hồng ngọc này cũng có đầy ra đó. Chỉ là không có cắt như viên này mà thôi. Giá không mấy ốc tiền. Putin im lặng vừa lắng nghe vừa nhìn cặp đôi bà cháu. Cộng thêm sự không hài lòng đối với Mây Glin trong tim. Theo kiểu tính điểm tức tối gần như không kịp. Loại ốc dùng để trao đổi mua bán thời xưa. Trước khi có hệ thống tiền tệ. Ôi, cái con này, đồ ở nhân gian và đồ ở cõi tiên thì so sánh thế nào được. Cơm cá vừa hay đến. Ăn đi Mây Putin. Bà cui cầm lấy viên hồng ngọc để trên khay tiền của mình như cũ. Trong khi nhìn về phía Putin cùng sự chờ mong. Nếu người con gái này không ăn thì có lẽ là no phép. Là nữ thần có quyền năng cũng nên. Putin nhìn cơm màu đỏ cùng cá nướng khô mà Y Ân mang đến cho trong khi thở dài. Cơm cá mang đến mà lại ít thế này giống như cúng cho ma hơn là người ăn. Còn không đủ để lót dạ. Lòng không thể không nghĩ về bác Wipawi. Chuyện hẹn đi ăn lúc này bác hẳn là bị leo cây vì cô đã rơi mất đến nơi nào cũng không biết. Bộ dạng xem ra là địa điểm không có bất kỳ dụng cụ tiện nghi nào. Cô nàng thở dài ra lần nữa. Thật là thiếu thốn. Ngay cả tiểu thuyết hay phim truyền hình xuyên không thì cũng chỉ mở lướt qua. Chưa từng quan tâm sẽ đọc hay xem cùng người ta. Do thấy rằng là chuyện nhảm nhí xến xúa. Càng là chuyện lịch sử thì lại càng không vào đầu cô từ đời nào đời nào rồi. Do cô cho rằng là chuyện xa xôi bản thân và không quan trọng trong cuộc sống. Có học thì cũng không có ích gì. Không nghĩ rằng chuyện kỳ quái thế này sẽ xảy ra với chính mình. Rắc rối lớn đã lao thẳng đến với cô rồi. Cô nàng giơ bát đĩa lên tìm thìa vốn có thể bị lẫn vào nhưng không thấy cái nào. Thìa nĩa, thì sao ạ, thìa nĩa gì? À, con On mau đi lấy thìa sứ. Cho Mây Putin đi, chỉ một chốc thì On vốn bỏ biến đi mất đã bỏ ỉ ạch đến đưa thìa sứ cho. Putin liền nghĩ ra được rằng có lẽ nơi này không dùng thìa nĩa. Cô từ từ xé cá khô một cách lúng ta lúng túng trước khi xúc cơm vào miệng. Mùi vị cơm màu đỏ dẻo mềm ngọt thơm như là đồ ngọt. Cá nướng đến gần như khô có vị mặn ngọt ngọt khá hợp với nhau. Cô khựng lại khi thấy mọi ánh mắt nhìn cô ăn cơm một cách chuyên tâm khác thường đến mức trông như đang quan sát hay đang bắt lỗi. Putin hỏi đến loại thìa nĩa như khi ăn đồ Tây. Còn bà cui cho người đưa cho Putin thìa sứ như trong ảnh. Ian gửi nụ cười nói lên sự nhẹ nhõm với On đang ngồi tránh bên cạnh do người con gái này bỗng dưng xuất hiện giữa không trung vào lúc mặt trời tắt. Không ai biết nàng ta xuất hiện ở đó như thế nào. Trong khi rõ ràng có rất nhiều ánh mắt nhìn chăm chú về điểm đó nhưng không ai biết nàng ta bước đến từ lối nào. Cả Ian và On chạm vào thân thể lúc khiêng đến thì vẫn sợ sệt không ngớt. Do e rằng nếu là ma rừng thì người tệ hại nhất hẳn là các nàng vốn chạm vào thứ không phải con người. Im vốn không biết chuyện do bị sai trông coi đầy tớ nam khiêng nông sản từ lúc trời còn chưa sáng. Chỉ có thể nhìn hai người bạn hầu tớ cùng sự lấy làm lạ lẫn thắc mắc. Dù cho khựng lại chật nhịp một lúc khi nhìn thấy ánh mắt nhìn chằm chằm đến nhưng tay vẫn làm việc đút đồ ăn vào miệng. Phần cơm và thức ăn thiếu thốn xuống bụng Putin đến gần hết. Nhưng do thiếu nước canh, chỉ toàn đồ khô khiến cho cảm thấy nghẹn họng đến mức Putin phải vội dơ ấm nước trà lên rót vào tách gốm nhỏ. Nhấp hai ba ngụm thì thấy rằng vị nước ngọt mát sảng khoải nên liền uống hết tách. Khi sự đói khát giảm đi thì thế giới trông tươi sáng lên lần nữa. Mau mau ăn rồi mau mau nói xem định tiếp theo thế nào. Người từ đâu đến, và sẽ đi nơi nào? Hay người cố tình đến ở nơi này? Mày Glynn vốn khó chịu với thái độ quá bình yên của người mới đến liền lên tiếng hỏi một cách không ưng ý cho lắm. Cũng không biết là lần thứ bao nhiêu rồi khi Putin phải kiềm nén sự muốn mắng ngược lại Mày Glynn trong lòng. Cái con nhỏ mồm miệng này nếu không bị đập ngược lại thì xem ra nhất định sẽ còn dồn ép cô. Con nhỏ này phải cho biết sự lợi hại của một hai cú phát tác của cô trước. Thì mới thôi tỏ vẻ mặt như chó điên đấy nhỉ. Putin đang định mở miệng đối đáp thì có người làm trách nhiệm thay cô. Ế, cái con này. Ta đã bảo rằng người thân nàng ta vốn là thần thánh đã vào trong mơ bảo ta đón nhận nàng. Ngài bảo sẽ ban phước cho ta có của cải tài sản thật nhiều. Không chết đói cả đời lận đấy. Bà, nếu không làm việc thì của cải tài sản sẽ đến từ nơi nào? Chỉ một viên hồng ngọc như thế thì bán được bao nhiêu ốc tiền? Mày Glynn phản đối khiến cho người làm bà phải quắc mắt liếc thật lâu. Nhưng đây cũng là lần đầu tiên Putin đồng tình với Mày Glynn. Tiền vàng đồ đạc nếu không làm việc. Làm gì có chuyện trôi từ trên trời đến dễ dàng. Đất đai trồng trọt mà chúng ta làm. Ngài sẽ trợ lực cho nó hoàn hảo đầy đủ. Sẽ khiến cho ra hoa ra quả nhiều đấy thôi. Đừng ăn nói báng bổ ngài. Kẻo lấy cái bô tát vỡ mồm. Bà cui mắng cháu gái một cách quen miệng. Phía Mày Glynn cũng không có dấu hiệu chạnh lòng như thể điều nghe thấy là lời nói bình thường. Rồi nàng ta quay lại nhìn người con gái lạ mặt để chờ nghe câu trả lời. Hiện nay cháu, ta vẫn chưa chắc mình đến ở nơi này như thế nào được. Dù thế nào thì cũng xin ở nhờ chỗ bà cui một thời gian được không ạ? Dù cho Putin nghe hai bà cháu nói chuyện không mấy hiểu vài từ vài câu nhưng cũng đủ để biết rằng lúc này cô phải dành thời gian cho việc học hỏi rằng nơi này nằm trong khoảng nào của lịch sử Thái và nên cư xử ra sao? Nhằm để kiến thức như đuôi cóc của cô có thể giúp cho sống sót an toàn trong tương lai. Cô ăn cơm hết đĩa rồi mới biết rằng bản thân đói không ít. Dù cho chưa no nhưng cũng đủ giảm cơn đói. Đường trong máu tăng, não bắt đầu làm việc tốt hơn. Một cách ví von rằng kiến thức ít ỏi, giống như đuôi cóc rất ngắn. Được, người muốn ở bao lâu cũng được. Muốn ở trong nhà này hay muốn dựng nhà ở đâu thì nói. Ta sẽ dựng cái chòi gỗ che lợp cỏ hương bài cho ở, bà cui trả lời một cách nghĩa hiệp. Khi bà đã nhận lời thần thánh rồi thì phải giúp đỡ hết sức. Hơn nữa việc nuôi thêm chỉ một người cũng không quá sức bà. Nhưng muốn nuôi dưỡng nâng niu như cái đầu thì hẳn không được. Cách chương.